Công Đức Ấn, chương 765, phiên ngoại, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 765, phiên ngoại 56. Thu thập chương thanh nhãn sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, trong đó khâu trọng yếu nhất chính là xin mời âm sai. Trong thôn này người chết sạch đối ngoại đại khái chỉ có thể nói là ngọn núi đất lở vùi lấp thôn, mà lại hiện tại quan trọng vấn đề là những thôn dân này hồn phách bị kia quỷ cờ cấp thu vào, hiện tại linh hồn phần lớn không trọn vẹn, hơn nữa còn lừa gạt được địa phủ, không có âm sai vì bọn họ dẫn đường, nếu như không quản lời nói, những này đều sẽ trở thành thần trí không rõ cô hồn dã quỷ. Lâu dài xuống dưới, lẫn nhau thôn phệ dung hợp có khả năng biến thành lệ quỷ. Vì lẽ đó bọn hắn tốt nhất có thể mời được âm sai, đem những này thôn dân cấp đưa đến địa phủ đi. Ai đến xin mời, ân chính đột nhiên nói. Ta tới, hắn trước kia không phải huyền môn bên trong người, linh khí khôi phục sau mới bắt đầu tu hành, nhưng tư chất cực kỳ tốt tăng thêm dùng qua Tô Lâm An cho thuốc hiện tại tu vi ẩn ẩn muốn đổi kịp thiên huyền. Chỉ là học được nhanh, không có nghĩa là thực tiễn năng lực cũng mạnh, bây giờ nghe muốn xin mời âm sai, hắn liền chủ động đứng ra, một là muốn vì những này vô tội thôn dân làm ít chuyện, thứ hai cũng muốn kiểm nghiệm chính mình gần đoạn thời gian thành quả tu luyện. Thiên huyền, được thôi, ngươi tới. Hắn cảm thấy cái này ân tướng quân nếu là từ nhỏ tiếp xúc huyền môn, lúc này chỉ sợ sớm đã kết kim đan. Cũng không đúng, trước đó giữa thiên địa cơ hồ không cảm giác được linh khí tồn tại, bọn hắn liền dựa vào một chút pháp bảo bên trong còn sót lại linh khí tới tu luyện, coi như ân chính từ ông chủ nhỏ bắt đầu tu luyện, đỉnh thiên cũng liền trúc cơ. Hiện tại, hắn mới tu hành bao lâu à, đều đã vượt qua những người khác mắt thấy liền muốn trúc cơ. Ai, thiên huyền tại người đồng lứa nơi này cũng chịu một lần đả kích. Bất quá thụ lấy thành thói quen, ân chính khai đàn tác pháp. Niệm xong pháp chú, đem bùa vàng sau khi đốt lại là gió êm sóng lặng. Thất bại, thiên huyền không lên tiếng, hắn hiện tại sẽ không dễ dàng nói thất bại, bởi vì, rất dễ dàng bị đánh mặt. Hắn thậm chí còn cấp ân chính suy nghĩ lý do, khả năng hắn thực lực mạnh, vì lẽ đó nhỏ âm sai không dám nhận, lần nữa đem bùa vàng đưa lên, cũng không biết lần này sẽ đến cái gì đại lão. Chỉ ít cũng phải là cái tiểu đội trưởng A, về phần Diêm quân cũng không dám nghĩ kia là Tô hiệu trưởng bọn hắn mới có thể mời đi ra đại nhân vật, chỉ có đại lão, mới có thể cùng đại lão cùng chung chí hướng. Bên kia, nhìn thấy ân chính cao mày, thiên huyền còn an ủi hắn. Chờ một chút đi, chờ bùa vàng đốt thành cho thực sự không có âm sai đến, đổi lại người đến mời. Ân chính gật gật đầu, ánh mắt rơi vào bùa vàng bên trên, nhìn xem hắn tại không trung xoay chuyển nhi, dần dần đốt hơn phân nửa trên mặt đất lưu lại một đám tro đen. Hắn cả đời này thường thấy sóng to gió lớn, sớm đã luyện thành một viên kim cương bất hoại kiên cường chi tâm, giờ phút này thế mà không đủ bình tĩnh, giống như là học sinh tiểu học không có viết xong làm việc đồng dạng, trong đầu còn thấp thỏm cực kỳ. Đợi đến bùa vàng triệt để đốt sạch, ân chính một mực nỗi lòng lo lắng trầm xuống, hắn biết đây là thất bại. Thật thất bại, ngược lại thản nhiên rất nhiều. Điều này nói rõ hắn thực lực không đủ, còn không có đạt được âm sai tán thành. Ân chính hướng thiên huyền vẫy tay. Người tới đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trước mặt hắn thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ vòi rồng. Vòi rồng tinh chuẩn đà kích đem cho đen cuốn lên sau lại cuốn lên pháp đàn kia một chút xíu cho đen dung nhập trong gió, lại như cùng đi trong nước rội cho trọng mực trong khoảnh khắc đem bên trong nhiễm được tối đen, một cỗ không tên khí thế từ trong gió truyền đến, để ở đây tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Những cái kia vừa bị thu xong, vòng cùng một chỗ thôn dân quỷ hồn càng là nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Thiên huyền, tới, đến rồi, nhìn khí thế kia tới thật đúng là một phương nhân vật. Cũng không biết là vị nào. Chờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ hắc phong bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo một đội âm sai về sau thiên huyền còn sửng sốt một cái chớp mắt. Diêm quân, Tô Lâm An bọn hắn mời đi ra Diêm quân vậy thì thôi, làm sao ân tướng quân cũng có thể đem Diêm quân Tô Tiện cấp kêu đi ra, ân tướng quân mặt mũi như thế lớn sao? Còn là nói, hắn liếc qua đem phô trương làm cho ước chừng Diêm La ao ước quân, khóe miệng đều rút mấy lần. Hay là nói, cái này Diêm La rất nhàn a Tô Tiện. Ân chính, ha ha. Đã từng đối thủ cũ chính nhất giới chủ, hiện tại thành cái còn không có chút cơ thái kê, luân hồi chuyển thế còn không có lúc trước ký ức Tô Tiện cảm thấy mình một đầu ngón tay đều có thể đem hắn nghiền chết nháy mắt trong đầu nhiều hơn không ít cảm giác yêu việt. Thiên đạo còn là làm rất tốt, rất rõ ràng, càng bất công hắn, có coi hắn là Tô Lâm An ra ra. Hắn vốn còn muốn nói, tính như vậy xuống tới, hắn đều là thiên đạo lão cha, chẳng qua ý niệm này chỉ dám trong đầu đi dạo quả quyết không dám nói ra khỏi miệng. Thiên huyền, vị này là địa phủ Diêm La ao ước quân, Tô Tiện sau lưng một cái âm sai quát, nhìn thấy Diêm quân còn không quỳ xuống, Thiên Huyền đám người liền muốn quỳ xuống. Ân Chính nhíu mày, hiệu trưởng chúng ta đều không có quỳ, vì sao quỳ ngươi? Hắn là biết nội tình, Tô hiệu trưởng là đã từng thần cứu vớt qua thiên hạ thương sinh, dạng này người, đều không cần bọn hắn quỳ xuống, cho dù là bọn họ cam tâm tình nguyện nghĩ quỳ, nàng cũng không tiếp thụ. Nếu như thế, bọn hắn cũng không nên quỳ vị này Diêm Quân. Tô Tiện cũng là không phải thật sự muốn Ân Chính quỳ. Tuy nói trước đó một mực tranh phong đối lập, nhưng về sau, hai người đã từng buông xuống thù hận kề vai chiến đấu. Vốn nghĩ hắn hiện tại không có lúc trước ký ức có thể chiếm chút nhi tiện nghi khi dễ một chút, kết quả hắn ngược lại là không có mắc lừa, nếu cự tuyệt vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, lộ ra quá nhỏ bụng gà ruột. Mà còn chờ hắn chết, lúc trước ký ức cũng sẽ từ từ suy nghĩ lên, lúc này giày vò hung ác, về sau sợ là được đại náo địa phủ. Tô Tiện khoát khoát tay, làm chính sự đi, phía dưới còn rất bận rộn. Đi theo bên cạnh hắn áo đen âm sai tương đương với nhân loại trong tiểu thuyết phán quan, bất quá hắn càng thích thư ký xưng hô thế này. Thư ký trong lòng có chút im lặng, bọn hắn hiện tại rất bận rộn, kết quả lão đại thu được cái xin mời quỷ thần phù sau thế mà gọi hắn điều 50 âm sai cùng đi đi chuyến này. Hiện tại còn nói cái gì bên dưới bận bịu, những hồn phách này tới một cái âm sai là được rồi a, đây là lãng phí quỷ lực a, chẳng qua Diêm Quân nhiều năm như vậy cũng liền nói lần này phô trương, có lẽ kia thỉnh thần người cùng hắn là quen biết cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, thư ký không tự chủ được nhìn nhiều Ân Chính vài lần, càng xem càng là kinh hãi, vị này, linh hồn thật mạnh. Hiện tại tu vi cũng không tệ, nhưng địa phủ lấy hồn lực phân đẳng cấp luôn cảm thấy, vị này nếu là vừa chết, hồn lực trùng thiên, địa phủ lại sẽ gia tăng một thành viên mãnh tướng. Bên dưới nhân viên công tác quá ít, cường giả càng ít. Bây giờ linh khí khôi phục dương gian người càng đến càng mạnh, bọn hắn những này âm sai thực lực tiến giai còn không có bọn hắn mau đâu, dù sao phương thức tu luyện không giống nhau lắm. Nếu không có Diêm Quân tọa chấn, bọn hắn thật nhiều người đều nghĩ trực tiếp chuyển thế đầu thai đi. Ở những người khác đi bắt quỷ hồn thời điểm, thư ký thấp khục một tiếng, đi đến Ân Chính bên người nói. Ân tướng quân kính đã lâu kính đã lâu, Tô Tiện liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nhìn vị này thủ hạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Liền nghe hắn thủ hạ kia nói, Ân tướng quân, muốn hay không suy tính một chút đến địa phủ nhận chức. Sau lưng có hiểu nghề này lão sư hỏi. Đi vô thường, chính là người còn sống, nhưng cũng có thể làm âm sai, xem như kiêm chức một loại. Thư ký lắc đầu, vậy không được, hắn lực lượng phải chết sau mới có thể phát huy đi ra. Thư ký nghiêm trang nói, Ân tướng quân, ngài sau khi chết siêu hung, Ân Chính, ta cảm thấy ta hiện tại còn không muốn chết. Ở một bên nghe Tô Tiện cũng một mặt im lặng, hắn muốn chết còn sớm đây. Thư ký tự mình cùng Tô Tiện giao lưu. Diêm Quân, vị này thực lực cường đại, nếu có thể sớm tiến vào âm phủ tất nhiên có thể giúp ngài chia sẻ đại lượng làm việc. Tô Tiện, ta còn có thể không biết hắn thực lực mạnh mẽ. Chẳng qua ta liền thích xem hắn hiện tại này tấm thái kê dạng. Về phần thiếu nhân thủ, Tô Tiện chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi xuống thầy trò đoàn đội bên trong, sau đó, hắn phát hiện cỗ khí tức quen thuộc kia đến cùng từ đâu mà tới. Đám kia học trò bên trong, chẳng phải có cái lúc đó thủ hạ của hắn. Gọi là cái gì nhỉ, nhất thời đều có chút nghĩ không ra, dưới tay hắn như vậy người cũng không có khả năng từng cái đều nhớ ở Tô Tiện chỉ một ngón tay. Là hắn, để hắn tới giúp ta một tay. Bị điểm tên chính là Lâm Vân Thư Viện một cái cấp B tư chất tân sinh, 26 tuổi tại đám học sinh này bên trong xem như tu luyện tiến giai được mau ưu tú người kế tục. Thiên Huyền lấy dũng khí nói, Diêm Quân cái này có chút không quá thích hợp đi. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, phải chết về sau mới có thể đi cho bọn hắn hỗ trợ thật tốt người sống sờ sờ, tương lai có vô hạn khả năng, sao có thể nói chết thì chết đâu. Tiểu tử còn trẻ, hiện tại cũng luyện khí trung kỳ, chỉ còn có thể sống 180 tuổi đâu. Tô Tiện cười ha ha, có câu nói kêu, Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, không được lưu ngươi đến canh năm. Thọ nguyên đến cùng bao nhiêu, còn không phải hắn định đoạt. Thiên Huyền không dám cùng hắn lý luận, yên lặng cấp Mục Cẩm Vân phát tin tức. Hắn ngược lại là muốn tìm Tô Lâm An, không phải liền là lúc trước ôm sai đùi, chỉ tăng thêm Mục Cẩm Vân WeChat nha. Tô Tiện đem cái kia học trò kêu đến, ngươi có nguyện ý hay không một lần nữa cùng ta? Chấm, nên học trò phụ mẫu đều qua đời được sớm, một người ở trong xã hội dốc sức làm, dưỡng một con chó làm bạn, gần nhất tại Lâm Vân Phong bế đi học con chó kia cũng mang theo trên người, chỉ có lần này đi ra lịch luyện không mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đều không có quỳ thời điểm, hắn là dáng chống đỡ không có quỳ xuống, không biết tại sao, nhìn thấy cái này ao ước quân, hắn lập tức liền nghĩ quỳ. Diêm là ao ước quân hỏi một chút, hắn liền muốn đáp ứng. Bất quá hắn còn là nói, ta không yên lòng chó của ta. Chấm, Tô Tiện, vậy liền cùng một chỗ tới. Thiên Huyền chửi bậy, đây là chính mình chết còn chưa đủ, còn mang theo sủng vật cùng một chỗ. Hắn tiếp tục nói, vậy ta liền chết, muốn hay không cấp hiệu trưởng nói một tiếng. Tô Tiện trong mắt hơi híp, không phải là cầm Tô Lâm An đến cảnh cáo hắn. Chẳng qua nhìn hắn một mặt chân thành, Tô Tiện giải thích nói. Không cần, nàng đều biết, người ngay tại huyện thành trong tiểu điếm, nàng nhỏ người giấy còn lập công lớn, còn có thể không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nha, học trò lại cùng Thiên Huyền bọn hắn chào hỏi, biểu lộ chính mình nguyện ý đi theo Diêm La Ao Ước Quân ý nghĩ. Đám người, người nếu như bị uy hiếp liền nháy mắt mấy cái, nói chết thì chết như thế thản nhiên sao, đây chính là chết a, ta còn có rất nhiều đồ vật. Tô Tiện, người chết lại đi an bài, còn nhanh một chút, dù sao hắn chết cũng sẽ mạnh lên, hiện tại mới luyện khí kỳ quá yếu. A, vậy được rồi. Học trò vừa nói xong, Tô Tiện liền đưa tay tại hắn mi tâm một điểm, đám người đã nhìn thấy nên học trò thẳng tắp ngã xuống, nháy mắt mất đi sức sống, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể hắn nhảy lên ra, một cái hư ảnh thoát ly thân thể, đi tới Tô Tiện trước mặt. Đám người, thật mạnh, hắn sau khi chết thế mà thực lực như thế nào cường hoành, kêu tất cả mọi người thấy không rõ hắn tu vi chân chính. Hắn đứng ở nơi đó, so mặt khác âm sai khí tức cường đại quá nhiều, gần như chỉ ở Diêm La Ao Ước Quân phía dưới. Thiên Huyền mí mắt trực nhảy, kim đan, không, không đúng, chỉ ít cũng là nguyên anh kỳ. Cái này học trò chết thế mà mạnh mẽ như vậy. Thiên Huyền, khiến cho hắn đều muốn chết cái chết, đột nhiên cảm thấy tử vong cũng không phải nhiều đáng sợ chuyện đâu. Chính là bị thiên đạo hạn chế, âm dương tương cách âm sai cũng không phải tùy thời đều có thể đi lên, nghĩ như vậy, vẫn không nỡ cái này cuồn cuộn hồng trần a, chịu Tô Tiện điểm hóa, cái này học trò đã thức tỉnh lúc trước ký ức, hắn từng là ma giới một vị châu chủ. Hắn bá một chút quỳ gối Tô Tiện trước mặt, ma tôn, thuộc hạ tới chậm, kính xin ma tôn thứ tội. Ma tôn, thuộc hạ, cái này học trò, nguyên lai chính là Diêm La thủ hạ sao? Chờ một chút, ma tôn, làm sao xưng hô như vậy, có chút dọa người a, chẳng lẽ trước mắt cái này Diêm La Ao Ước Quân còn là cái chùm phản diện không thành? Tô Tiện âm trầm cười một tiếng, âm phủ hoan nghênh các ngươi, đám người, không, chúng ta còn không muốn chết, thư ký ở bên cạnh bổ sung. Nếu không đưa mấy người các ngươi đào thải danh ngạch tu vi xếp hạng sau cùng, có thể đưa đến âm phủ đến tiếp tục tu luyện. Tô Tiện, cụ thể chi tiết ta sẽ cùng các ngươi hiệu trưởng thương nghị. Các học sinh, chấm, trường học khác thành tích kém có thể sẽ mất mặt, Lâm Vân trường học xếp hạng hạng chót khả năng bỏ mệnh a, hiệu trưởng, van xin ngài tuyệt đối không nên đáp ứng. Tô Lâm An, ngươi dọa bọn hắn làm cái gì? Tô Tiện, đề cao mọi người tu hành tính tích cực nha, ngươi nhìn nhiều người như vậy lâu như vậy còn là luyện khí kỳ quá phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng tu sĩ tu luyện kia là 24 giờ không gián đoạn, hiện tại bọn hắn một ngày học tập 8 giờ còn cảm thấy mình khổ được không được chứ. Tô Lâm An, ta ngược lại thích cuộc sống bây giờ, bởi vì trừ tu luyện trong sinh hoạt còn có nhiều như vậy đặc sắc chuyện đáng giá bọn hắn tốn thời gian cùng tinh lực đi tham dự a, người tại vạn trượng trong hồng trần không cô độc nữa, còn đi còn ca theo gió vượt sóng, cách chương.